Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 428, buồn cười ăn cướp. Trương Cảnh Cường nhìn chung quanh, nói rằng, ta nhớ rằng, người mời một cái bảo mẫu chứ, nàng người đi nơi nào? Thẩm Thu Thành trả lời, nàng ngày hôm trước xin nghỉ trở lại, có điều nên không phải vấn đề của nàng. Ngày hôm qua ta ở trong nhà thời điểm, còn phát hiện đồ vật vẫn còn ở đó. Lý Vọng Sơn lắc lắc đầu. Này có thể khó nói. Liền ngươi dáng dấp này, cũng không giống bình thường ăn cướp hành vi. Bình thường ăn cướp ăn trộm đồ vật, khẳng định không có khả năng lắm chỉ ăn trộm một bức tranh Tết. Liền lấy hiện tại tình huống này đến xem, rất có thể chính là vì này tấm tranh Tết đến. Cũng không biết đối phương đến cùng là mục đích gì. Vào lúc này, Thẩm Thu Thành vội vã trở về phòng nhìn một chút. Sau khi trở về, quay về đại gia nói rằng, kỳ quái, ngăn kéo thật giống bị chuyển động quá. Có điều không có ăn trộm ta món đồ gì. Mạnh Tử Đào nói rằng, cái kia chiếu tình huống trước mắt đến xem. Rất có thể là đối với ngươi này căn biệt thự người quen thuộc đã hạ thủ. Thậm chí có thể, đối phương có thể có ngươi bên này chìa khóa. Không phải vậy ta cảm thấy. Lấy bên này bảo an trình độ, không có khả năng lắm như thế dễ dàng liền đem đồ vật trộm cũng mang đi ra ngoài. Thẩm Thu Thành, gật đầu nói, người nói có đạo lý, mặc kệ như thế nào, ta trước tiên báo cảnh sát đi. Thẩm Thu Thành lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm. Trong chớp mắt, có điều tin nhắn phát ra lại đây. Hắn mở ra xem, vẻ mặt lập tức liền trở nên quái lạ lên. Thật là chuyện lạ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều a. Này để mọi người đều có chút ngạc nhiên. Trương Cảnh Cường hỏi. Làm sao? Ăn trộm đồ vật người. Tới hỏi ta yêu cầu tiền chuộc. Thẩm Thu Thành cười lắc lắc đầu. Cái tên này sẽ không là điện ảnh xem hơn nhiều. Ma run lên chứ. Nói. Hắn đem điện thoại di động trên nội dung cho bọn họ nhìn một chút. Chỉ thấy mặt trên viết. Nếu như Thẩm Thu Thành muốn bức họa kia, liền phó cho hắn 2 vạn đồng tiền. Nếu như không đồng ý, hắn liền đem bức họa kia đem phá hủy. Đọc ngắn nội dung trong thơ, Mạnh Tử Đào bọn họ cũng cảm thấy rất buồn cười. Lại còn có ăn trộm Đông Hisoka muốn tiền chuộc, thực sự là lần đầu gặp phải. Trương Cảnh Cường cũng nở nụ cười, nói rằng, nếu như vậy, người liền có kẻ mặc cả với hắn mà. Thẩm Thu Thành cười nói, ta trước tiên báo cảnh lại nói, không chắc cảnh sát có thể thông qua dãy số định vị tìm người. Lý Vọng Sơn nói rằng, người ý nghĩ này cơ bản không có khả năng lắm đi. Ta biết có cơ đứng lại vị, có điều loại này định vị phương pháp, khác biệt ở 100 mét trở lên, còn nói dùng vệ tinh định vị, liền ngươi này 2 vạn đồng tiền số tiền, hoa chi phí còn chưa hết những thứ này. Mọi người đều cảm thấy đúng là đạo lý này. Lý Vọng Sơn nói tiếp. Có điều, bất kể nói thế nào, trước tiên báo cảnh sát, nghe một chút cảnh sát làm sao kiến nghị. Thẩm Thu Thành gật gật đầu. Tiếp theo liền báo cảnh. Lý Vọng Sơn hỏi, như thế nào? Cảnh sát nói thế nào? Thẩm Thu Thành nói rằng, cảnh sát bên kia để ta đi đồn cảnh sát báo cảnh sát. Mạnh Tử Đào nói, có đạo lý. Vạn nhất đối phương đối với cái này tiểu khu rất quen thuộc. Thậm chí có thể là trông coi tự trộm. Nếu để cho cảnh sát lại đây, cũng dễ dàng đánh rắn động cỏ. Thẩm Thu Thành nói rằng, người nói đúng, cái kia phiền phức mọi người theo ta cùng đi một chuyến. Có được hay không? Mọi người đều biểu thị không thành vấn đề. Liền đoàn người ngồi Thẩm Thu Thành xe đi tới đồn cảnh sát. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào còn để Thẩm Thu Thành vỗ một cái bức ảnh. Như vậy sống lại động một ít. Mọi người cùng nhau đi đồn cảnh sát báo cảnh. Tiếp đón cảnh sát hiểu rõ đến tình huống sau, liền để Thẩm Thu Thành cùng đối phương tiếp xúc một chút. Liền, Thẩm Thu Thành dùng điện thoại di động cùng đối phương có kè mặc cả. Sau một chốc, hắn mới thu được đối phương tin tức. Hắn có chút kinh ngạc nói, người này lại thay đổi một mã số. Hơn nữa nói cho ta, 2 vạn đồng tiền một phần không thiếu. để ta ngày mai đi XX nơi đó giao tiền. Nếu như dám báo cảnh sát, vật kia liền không còn. Mạnh Tử Đào nghĩ thầm, biểu hiện như vậy mới coi như bình thường. Nếu không, vậy thì thật là khờ tử bên trong chiến đấu cơ. Sau đó, chuyện này liền do cảnh sát đến ban điều tra lý. Bởi cảnh sát muốn đi biệt thự điều tra, đi giúp Thẩm Thu Thành giám định sự cũng trì hoãn đi. Mạnh Tử Đào bọn họ xin cáo từ trước, chuẩn bị chờ Thẩm Thu Thành sự tình xử lý xong lại nói. Từ trong bót cảnh sát đi ra, mắt thấy sắp đến buổi trưa, Lý Vọng Sơn tìm một quán cơm, mời khách ăn cơm, mời khách lý do mà, chính là hắn giúp đỡ Thẩm Thu Thành lừa Trương Cảnh Cường. Hơn nữa, Trương Cảnh Cường còn nói, chỉ là mời khách ăn cơm không được, nhất định phải cho bọn họ tìm một cái đáng tin một ít đồ cổ mới được. Lý Vọng Sơn bị Trương Cảnh Cường nói hết cách rồi, liền sau khi ăn xong, liền mang theo bọn họ đi tới một nhà cửa hàng đồ cổ. Nhà này cửa hàng đồ cổ là Lý Vọng Sơn bạn tốt mở. Từ bên ngoài nhìn cũng không quá bắt mắt, bên trong nhưng có khác càn khôn, trang trí cổ kính, làm người vui tai vui mắt không nói. Hơn nữa nơi này kinh doanh đồ cổ cũng đều rất có đặc điểm. Đương nhiên, những cổ vật này bên trong có tương đương một phần đều là đương đại tác phẩm nghệ thuật, có điều cũng đều kiện kiện tiêu đi ra, làm cho người ta một loại không dối trên lừa dưới cảm giác. Lý Vọng Sơn nhưng là nơi này khách quen cũ, đồng nghiệp vừa nhìn thấy Lý Vọng Sơn mang người đi vào, vội vã trên mặt mang theo nụ cười, đem mọi người mời đến phòng tiếp khách, tiếp theo cho đại gia dâng trà, để mọi người chờ chốc lát, trưởng quỹ lập tức sẽ lại đây. Đại gia uống gặp trà, nơi này trưởng quỹ liền đi tiến vào phòng tiếp khách. Trưởng quỹ Đinh Thiên Quân là cái hơn 50 tuổi lão nhân, có điều bởi bảo dưỡng tốt, tóc đen thui, trên mặt không cái gì cau mày, xem ra hãy cùng chừng 40 tuổi gần như. Đinh Thiên Quân cũng là Dương Thành giới đồ cổ, cũng là nhân vật có máu mặt, ở đồ cổ hạng mục phụ mặt trên có tương đối sâu trình độ. Lý Vọng Sơn vì là hai bên làm một hồi giới thiệu, làm Đinh Thiên Quân biết được trước mắt người trẻ tuổi là đến từ Lăng Thị Mạnh Tử Đào lúc, cũng không cần Lý Vọng Sơn giới thiệu, lên đường ra thân phận của Mạnh Tử Đào. Kỳ thực, giới đồ cổ cái này quyền tử nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bình thường thân phận có chút đặc thù, tương đối dễ dàng bị người biết rõ. Làm Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng, Mạnh Tử Đào nắm giữ thiên nhiên ưu thế. Hơn nữa hắn cũng quả thật có năng lực. Đinh Thiên Quân có thể biết hắn cũng là chuyện rất bình thường. Hai bên hàn huyên vài câu, lại hàn huyên một hồi chuyện phiếm, Lý Vọng Sơn liền nói ra ý đồ đến. Đinh Thiên Quân cười nói, có câu nói tốt, làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. Các ngươi lúc này vẫn đúng là đến đúng dịp, ta mới được một cái ung chính thời kỳ màu mực sơn thủy nhân vật văn bản khẩu bình. Cái này đồ vật nguyên bản ta không nghĩ là nhanh như thế chuyển nhượng. Nếu như chỉ có Vọng Sơn lại đây, ta cũng sẽ không lấy ra. Lý Vọng Sơn quở trách nói. Ta nói lão Đinh, người quá nhất bên trọng nhất bên khinh chứ. Đinh Thiên Quân nói. Như vậy tinh phẩm đồ sứ, cho ngươi đều là lãng phí. Nếu như ngươi cảm thấy ta nói không đúng, ngươi có bản lĩnh nói một chút lúc trước ta chuyển nhượng cho ngươi mấy lần đồ sứ tâm tích. Lý Vọng Sơn sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười một tiếng nói, này không phải sự ra có nguyên nhân sao? Tin ngươi mới là lạ. Đinh Thiên Quân đối với lời này khịt mũi con thường. Tiếp theo để mọi người chờ chốc lát, hắn đi ra cửa đem đồ vật lấy tới. Một lát sau, Đinh Thiên Quân cầm một con hộp gấm trở về, thả trên bàn mở ra sau khi, từ bên trong lấy ra một con màu mực bàn khẩu bình. Sau đó xin mời Mạnh Tử Đào bọn họ giám thưởng. Cái gọi là màu mực, tức màu đen nước men thải, vì là sứ đều quan diêu ở Khang Hy hướng sang thiêu. Đời Thanh Ung chính thời kỳ sang đốt thành màu mực sứ họa, lấy nhạt màu mực liêu ở tố khí trên hội họa hoa văn. Kinh lò lửa nhiệt độ thấp nướng sau, hiện ra màu mực đậm nhạt, nhã khiết hợp lòng người, có thủy mặc tranh vẽ nghệ thuật hiệu quả. Màu mực đồ vật tuy nung không nhiều, nhưng sử dụng phạm vi nhưng cực kỳ rộng khắp. rất nhiều đấu thải, năm màu cùng phấn thải hình ảnh đều sức thêm màu mực. Còn có mặc thư chữ khác các loại. Mạnh Tử Đào trong tay này con bàn khẩu bình, bàn khẩu, cổ ngắn, bụng hình cung, hĩnh bộ ở ngoài phiết, bụng trên dưới đều sức hai đạo nhô ra huyền văn, tạo hình no đủ, thai thể dày nặng, vách ngoài dùng màu mực miêu tả sơn thủy lầu các đồ. Tranh vẽ kết cấu sơ lãng, giàu có cấp độ cảm, phong cảnh chẳng chịt có hứng thú, bút pháp tự nhiên nhẹ nhàng, như một bức thanh mùng bốn vương thủy mặc tranh sơn thủy. Nhẵn nhụi sinh động, cách thức mới mẻ, cực kỳ hiếm có, thật là tuyệt diệu. Khác, để tâm thanh hoa thư, ung chính năm chế, bốn chữ kiểu dáng thể chữ khải. Nói như vậy, khang hy màu mực, tô màu dày đặc, nước men liêu phối chế tinh khiết. Lại với thải vẽ lên thi một tầng trong suốt nước men. Thiêu liền màu mực hình ảnh đen kịt quánh lượng. Vô cùng nhã trí, mà ung chính màu mực. Ở tinh tế sứ trắng thay trên hội họa kiểu dáng hoa văn. Lấy nhân vật, sơn thủy đề tài chiếm đa số. Ở họa phong trên cũng một tẩy khang hy màu mực buông thả thoải mái nghệ thuật cách điệu. Như ở chỉ quyên trên làm thủy mặc quốc họa. Dùng tinh tế đường nét. Cẩn thận tỉ mỉ địa tỉ mỉ phác họa, có trang nhã u tĩnh nghệ thuật đặc sắc, từ đây bình biểu hiện đến xem, đúng là ung chính thời kỳ quan diêu chính phẩm. Hơn nữa, ung chính màu mực cũng khá nổi danh, thường thấy nhất tạo hình là nắp bát, bộ chén, bàn các loại, xem bình, tôn chờ đại kiện đồ vật hiếm thấy, bởi vậy có thể thấy được này bình quý giá chỗ. Mạnh Tử Đào sau khi xem, liền để Trương Cảnh Cường bọn họ giám thưởng. Bọn họ cũng đều vô cùng yêu thích cái này tinh phẩm màu mực đồ sứ. Tất cả đều có bỏ vào trong túi ý nghĩ. Tuy rằng như vậy, Trương Cảnh Cường vẫn để cho Mạnh Tử Đào. Bởi vì từ Đinh Thiên Quân trong lời nói ở ngoài ý tứ đến xem. Hắn sở dĩ lấy ra cái này đồ sứ. Chính là xem ở Mạnh Tử Đào trên mặt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.